Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 532 không sợ chết. Người thì tới đi, bảo lá gan canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 30 lúc, Chelsea trung vệ Cavalho tại vùng cấm địa bên trong cắt bóng về sau. Dẫn bóng xông về phía trước. Ngay tại chỗ xúi dục phản kích, cũng cấp tốc một cước truyền xa, đưa bóng chuyển rời đến trước trận cánh phải. Drogba kéo đến bên phải đường cầm banh về sau, một đường dẫn bóng tiến quân thần tốc, lợi dụng một cái dừng sau đột nhiên ra tốc động tác. Thoát khỏi Daniel Azar, đem bóng ra truyền đến vùng cấm địa bên trong, dâu câu đoạt tại Abeloa trước đó. Tỉnh táo ở trước cửa 7 mét chỗ, chân trái đoạt điểm phá cánh cửa. Goal, nương theo lấy hiện trường sướng ngôn viên một tiếng dẫn bóng trường âm. Dâu câu quay người xông ra sân bóng, mà cả tòa Stamford Bridge fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Khàn cả giọng hò hét reo hò. Rốt cục dẫn bóng, phút thứ 30, Chelsea phát động một lần nhanh chóng phản kích. Drogba cánh phải truyền bên trong, dâu câu tỉnh táo nắm chặt cơ hội, vì Chelsea thủ kéo ghi chép, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đã là Drogba bản trận đấu lần thứ hai đang phản kích lúc bên phải đường chế tạo uy hiếp, lần trước là tại mở màn phút thứ 16, cũng là một lần Chelsea phản kích, Drogba cánh phải truyền bên trong, cũng là đi tìm dâu câu. Nhưng một lần kia bị Reyna xuất kích cầm tới, không thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng lần này, Chelsea rốt cục nắm chắc cơ hội, công phá Liverpool cầu môn. 1-0, cả tòa Stamford Bridge lâm vào cuồng hoan bên trong. Hiện đang tiến hành thế nhưng là Champions League bán kết. Trước trận ném cầu lúc, Liverpool nhanh chóng trở về thủ. Dương dương cũng là một đường về truy. Nhưng cuối cùng, Chelsea vẫn là phá khung thành đạt được. Mourinho bắt chính là Liverpool một cái tương đối rõ ràng lỗ thủng. Đó chính là cánh trái Aurelio trước chen vào sau tai họa ngầm. Đây là tất cả tiến công hình hậu vệ biên đều sẽ tồn tại uy hiếp. Liverpool đối với cái này cũng là làm ra dự án. Nhưng Mourinho lần này ra chiêu có chút kỳ quái. Bởi vì hắn để Drogba kéo một bên. Để Shevchenko chiếm cứ trung lộ, nhưng Drogba chuyển bóng lại là đi tìm sau chen vào dâu câu. Mà không phải Shevchenko, thường thường chính là loại này rất vi diệu chi tiết, lại tại thời khắc mấu chốt phát huy ra trọng yếu tác dụng. Trên thực tế, vừa rồi Chelsea lần thứ nhất đánh như vậy thời điểm, Liverpool đã có chỗ cảnh giới, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị Chelsea bắt lấy cơ hội. Dẫn đầu công phá Liverpool cầu môn. Đối với loại tình huống này, Benitez cũng tại lúc trước làm ra dự án, cho nên Liverpool cũng không hoảng loạn. Nhìn chung phía trước nửa giờ tranh tài, song phương có thể nói là thế lực ngang nhau, ai cũng không có rất tốt đạt được cơ hội, mà lại tại tranh tài phần lớn thời gian bên trong đều là Liverpool chiếm cứ ưu thế. Liên tiếp chém giết Barcelona cùng Roma, Liverpool hiện tại có thể nói là sĩ khí như hồng. Dù là mạnh như Chelsea, đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn càng thêm ổn thỏa phòng thủ phản kích chiến thuật. Nhưng Chelsea bắt lấy một lần duy nhất cơ hội, liền lấy được dẫn bóng. Mourinho thật không hổ là phòng thủ phản kích chuyên gia. Dương dương đối Bồ Đào Nha huấn luyện viên trưởng vẫn là rất bội phục. Nhưng trong đầu cũng 10 phần không phục. Bên sân Benitez cũng rất nhanh làm ra điều chỉnh. Ra hiệu Liverpool bắt đầu đè thêm đi lên. Đây là tích cực tiến công tín hiệu. Chelsea trận đấu này như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Piszczek. Hậu phòng tuyến là Ashley Cole, Cavalho, Terry cùng Ferreira, giữa trận thì là Lampard, Makelele cùng Miken, trước trận là dâu câu Shevchenko cùng Drogba. Nhưng ở mở màn về sau, Liverpool cánh trái đánh cho rất mạnh. Aurelio cùng Dương Dương tại cái này một bên cho Chelsea cánh phải thực hiện áp lực cực lớn. Bởi vậy Mourinho tiến hành điều chỉnh. Makelele càng dựa vào phía bên phải đường. Hiệp phòng Ferreira. Ferreira nhìn tương đối bình thường. Giống như không có cái gì ưu điểm. Nhưng trên thực tế cũng đồng dạng không có cái gì thiếu hụt. Tại trên sân bóng cũng là cẩn trọng. Đối mặt Dương Dương thời điểm cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn. Lại thêm có Makelele từ bên cạnh hiệp trợ. Chelsea cánh phải phòng thủ khó khăn lắm chặn Liverpool cánh trái tiến công. Benitez trận đấu này chiến thuật chủ muốn cường điệu hai điểm. Một cái là bảo trì chiến thuật chỉnh thể tính chất. Cái này không cần nhiều lời. Đối mặt Chelsea dạng này đội bóng. Lòng lẻo căn bản không có khả năng thủ thắng. Mà lại Liverpool ưu thế lớn nhất chính là chỉnh thể. Dương Dương có thể phát huy ra sắc. Vừa vặn là bởi vì hắn tại chỉnh thể trên cơ sở biểu hiện ra ưu thế của mình. Mà điểm thứ hai cũng là tính nhắm vào một điểm. Chính là muốn khống chế lại thứ hai điểm rơi. Drogba là Chelsea trước trận tiến công trụ cột. Phòng thủ thời điểm, Liverpool muốn cùng hắn đoạt thứ nhất điểm rơi. Thật là khó khăn vô cùng. Bởi vậy Benitez chọn lựa phòng thủ sách lược là đoạt thứ hai điểm rơi. Mà đồng dạng đạo lý, Peter Crouch phía trước trận chiến thuật tác dụng cũng là cực kỳ rõ ràng. Hắn có thể cầm được đến cầu, giành được hạ cầu, bởi vậy Liverpool tiến công trọng yếu nhất chính là cướp được thứ hai điểm rơi. Nhưng Benitez có thể nghĩ tới, Mourinho cũng đồng dạng có thể muốn lấy được. Cho nên, Chelsea tại vùng cấm địa phụ cận một vùng bày ra trọng binh. Tùy tiện không cho Liverpool bất cứ cơ hội nào. Giao đấu song phương đều là 10 phần chú trọng phòng thủ đội bóng. Hai bên lại là hiểu rõ. Hai đội huấn luyện viên trưởng cũng đều là đem hết khả năng cầm ra bản thân phòng thủ tốt nhất trận. Thế, bởi vậy tranh tài tiến hành rất kịch liệt. Nhưng không có chút nào đặc sắc. Thậm chí có thể nói, song phương đều không có sáng tạo ra cái gì ra dáng cơ hội. Tại Chelsea trước nhập một cầu về sau, Liverpool tiến một bước để lên tiến công, nhưng cũng vẫn không thể nào chế tạo ra uy hiếp. Hơn nửa hiệp cuối cùng vẫn lấy 0-1 tạm thời lạc hậu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Benitez đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện đưa cho khẳng định. Ngoại trừ cái kia mất bóng bên ngoài, Liverpool thật không có cho đối phương hắn cơ hội nhưng hết lần này tới lần khác liền bị dâu câu. Tiến vào cầu, 2 năm trước, Chelsea chưa đi đến cầu, đêm nay bị dâu câu cho tiến vào. Đây là vận khí, nhưng bất kể như thế nào, ta đối hơn nửa hiệp đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng. Chúng ta nửa chàng sau vẫn là phải tiếp tục bảo trì loại trạng thái này cùng biểu hiện. Tin tưởng. Ta chỉ cần bảo trụ cái này điểm số. Trở lại Anfield, chúng ta sẽ cho đối thủ thê thảm đau đớn một kích. Dương Dương tại nghe nói như vậy thời điểm, nhớ tới Benitez đã từng nói. Hắn phát hiện Chelsea một cái ngay cả Mourinho đều không có phát hiện lỗ thủng. Đây chính là hắn hiệp hai đòn sát thủ. Huấn luyện viên trưởng lòng tin cũng rất nhanh truyền tới cầu thủ trên thân. Nhưng sân khách bại bởi Chelsea, cái này hiển nhiên không tại Liverpool cầu thủ trong phạm vi chịu đựng. Tối thiểu nhất, hiện tại mới giữa trận nghỉ ngơi, sớm nhận thua đầu hàng cũng không phải Liverpool tác phong. Tối hôm qua bờ môi sưng đỏ đội trưởng Gerrard hơn nửa hiệp biểu hiện được rất bình thường cố gắng. Cần cù miễn, mà lúc này cũng tại trong phòng thay quần áo cổ vũ đồng đội. Nhất định phải đón thêm lại lệ, tranh thủ nửa chàng sau tại giữ vững cầu môn đồng thời. San đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển đối thủ. Chúng ta đã liên tục 2 trận đánh bại Chelsea, hy vọng đêm nay có thể kéo dài cái này một phần thành tích ưu thế. Ngoặc kép chấm chấm, nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến về sau. Lẫn nhau vẫn không thể nào sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Chelsea như trước vẫn là làm gì chắc đó. Liverpool mở màn đánh qua một trận tiến công, nhưng cũng không có quá cơ hội tốt. Dương Dương ở bên trái đường cũng là có chút điểm tịt ngòi. Không nói đùa nói, đối mặt Ferreira loại này quấn quýt chặt lấy, lực chú ý lại 10 phần chuyên chú phòng thủ cầu thủ. Cùng Makelele dạng này đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự, Dương Dương nếu có thể có rất tốt biểu hiện, đó mới là quái sự. Mà tại Drogba trợ công dâu câu dẫn bóng về sau, Aurelio cánh trái cũng bắt đầu tiếp nhận một chút áp lực. Dưới loại tình huống này, Dương Dương từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, đều không có đạt được quá tốt biểu hiện cùng cơ hội. Mourinho hiển nhiên cũng là chuyên môn chế định khắc chế Dương Dương phòng thủ sách lược. Đương nhiên sẽ không lại cho hắn cơ hội. Tranh tài cứ như vậy kịch liệt mà trầm muộn tiến hành. Thậm chí song phương đều bị đá tương đối khắc chế. Đến 7 sau 10 phút, toàn trường ngay cả một trương thẻ vàng đều không có. Nhưng trận đấu không khí lại hết sức khẩn trương. Tất cả mọi người biết, song phương đều kéo căng quá chặt chẽ. Liền xem ai xuất hiện trước sai lầm. Chelsea muốn lại tiến một cầu, đặt vững ưu thế. Bởi vì một cầu dẫn trước đến sân khách cũng không có phần thắng. Mà Liverpool thì là muốn san đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển đối thủ, lạc hậu một phương xuất trước tiến hành thay người điều chỉnh. Benitez tại thứ 70 phút, dùng Pennant thay đổi quyệt, hiển nhiên là hy vọng mượn nhờ Pennant bên phải đường truyền bên trong năng lực đến chế tạo càng nhiều cơ hội. Dù sao Crow tại bên trong cấm khu ưu thế vẫn là hết sức rõ ràng. Mà quyệt tại đối mặt Ashley câu thời điểm, cũng không có quá tốt ra cầu cơ hội. Chelsea cũng rất mau vào đi thay người. Kalo thay đổi Shevchenko, thay người về sau. Drogba về tới trung lộ. Dâu câu đổi được cánh phải. Kalo đảm nhiệm cánh trái. Chelsea vẫn là phải đánh phản kích. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, có thể hai hiệp song sát Barca, cuồng đồ La Mã Liverpool, lại tại Stamford Bridge sân bóng gặp phải Chelsea ương ngạnh đánh lén. Cả trận đấu thật là ngay cả một điểm ra dáng cơ hội đều không có. Mourinho dạy dỗ nên The Blue thật chính là vô cùng cường thế. Nhất là phòng thủ phương diện, thật có thể nói là làm được giọt nước không lọt. Song phương tại đổi một lần người về sau, đều phảng phất rất có ăn ý định chỉ thay người. Thời gian từ 70 phút đồng hồ bước vào 80 phút đồng hồ. Tiếp lấy đi tới 83 phút, Benitez tiến hành lần thứ hai thay người. Mohamed Sissoko thay đổi Xabi Alonso. Người khác không rõ ràng, nhưng Liverpool nội bộ lại đều lòng dạ biết rõ. Đây là muốn để đội bóng đoạt cuối cùng vài phút. Mặc kệ thời khắc cuối cùng có thể hay không dẫn bóng, tối thiểu nhất muốn ép một chút Chelsea nhuệ khí. Sissoko ra sân cùng Mascherano tạo thành song tiền vệ phòng ngự, chính là muốn giải phóng Aurelio cùng Zera. Mourinho hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng Benitez ý đồ, thế là hắn theo sát Liverpool về sau tiến hành lần thứ hai thay người. Son Wright-Phillips thay đổi dâu câu. Chelsea ý đồ cũng phi thường rõ ràng. Đoạt công sao? Đi, ta ổn thủ, lại tùy thời đánh ngươi phản kích. Không sợ chết, ngươi thì tới đi. Hai tên thế giới đỉnh cấp chủ soái đấu pháp, có thể nói là tính nhắm vào 10 phần, đều kiềm chế lấy lẫn nhau uy hiếp. Mỗi một lần thay người đều phi thường có tính nhắm vào. Mà trên Sissoko trận về sau, Aurelio bắt đầu lớn mật hướng phía trước ép, Dương Dương tiến một bước mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Tích cực hướng trung lộ cùng vùng cấm địa bên trong mặc chen vào vị trí chạy. Kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội, Zera thì là để lên đi, hướng phía Miken làm áp lực, Chelsea thì tiếp tục co vào phòng thủ, chờ đợi thời cơ. Đánh ra phản kích, mà mặc kệ là Dương Dương hay là Zera, mục tiêu cũng đều hết sức rõ ràng.